Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 161, tuy nói nhìn thân hình hắn nhẹ nhàng như một sợi lông, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Chỉ trong một nhịp hô hấp, người thanh niên áo trắng đã ôm cổ Cầm lên tới tầng 3. Này, đám kiếm giả đứng xem đều có đôi tai rất tốt. Mặc dù cách hơn 10 trượng nhưng vẫn nghe thấy rõ ràng câu nói của người thanh niên. Câu nói của hắn khiến cho bọn họ cảm thấy giận dữ, nhưng lại không biết làm thế nào. Đúng là tu vi của họ còn xa mới bằng người thanh niên áo trắng. Nếu như thực sự làm cho hắn nổi giận thì chỉ sợ không ai có thể ngăn cản. Ánh mắt bốn gã kiếm khách đều nhìn về phía Lục Thanh. Vào lúc này, hắn là niềm hy vọng duy nhất của họ. Lúc trước, bọn họ cũng không để ý tới người thanh niên, chỉ nghĩ đó là một kiếm khách bình thường. Mãi tới khi có một gã thuộc hạ tu vi kiếm giả đỉnh phong bị thương, bọn họ mới tới mời nhị trưởng lão Mạc Câu của Mạc gia đi cùng. Nhưng vào lúc này, muốn chạy đi báo cho cường giả thân quen đã không còn kịp nữa rồi. Hơn nữa, nhìn trận đấu của hai người chỉ sợ rằng phải có kiếm chủ chuẩn đại sư tới đây mới có thể chế trụ. Nhưng trong phạm vi 10 dặm quanh đây không có cường giả như vậy, vì vậy mà vào lúc này, cho dù cũng không tin tưởng hoàn toàn vào Lục Thanh nhưng bọn họ cũng mang toàn bộ lợi thế đặt hết lên người hắn. Nhưng nói đi nói lại thì bọn họ cũng chẳng có gì đáng giá. Dưới ngọn tháp, nhìn thân hình người thanh niên áo trắng không ngừng lên cao, chỉ còn lại một điểm nho nhỏ, một tia sáng lóe lên trong mắt Lục Thanh. Hắn sử dụng phong lôi bộ, chân bước theo một quỹ đạo kỳ dị, trong nháy mắt xuất hiện ở độ cao 10 trượng, dẫm lên mái của tầng 1, lên tới tầng 6, người thanh niên áo trắng liếc xuống. Nét mặt xuất hiện sự tán thưởng, lúc trước không nhìn kỹ nên cho đến bây giờ mới thấy thân pháp Lục Thanh thi triển giống như xúc địa thành thốn đang bay lên, tiếng gió vù vù thổi qua bên tai. Trong khoảnh khắc đón gió mà lên này, tâm thần Lục Thanh hoàn toàn yên tĩnh, từ mặt đất lên tới tầng 1 của tháp Thủy Vân, tâm của hắn hoàn toàn dung nhập vào trong phong lôi bộ. Trong thức hải, dòng xoáy thần thức chợt xuất hiện một luồng ánh sáng bạc, hình ảnh đầu tiên của phong lôi khí lại chợt hiện lên trong đầu, lúc này, trong ánh mắt của Lục Thanh chợt lóe lên hai điểm sáng màu xanh tím. Thế giới trước mặt hắn chợt thay đổi, quanh người hắn lại được bao phủ bởi tử điện và tốn phong quen thuộc, đi theo một quỹ tích huyền ảo, xuyên qua không trung để lại sau lưng một đường tàn ảnh. Hoàn toàn khác với hai năm trước, vào lúc này xuất hiện trước mắt Lục Thanh chính là hình ảnh của hai đạo phong lôi khí, ngoài ra còn có một số quỹ tích khác biệt. Bước theo quỹ tích đó không hề có tàn ảnh sau lưng mà chỉ có tốc độ cực nhanh mà thôi, trong không trung. Một đạo tốn phong đang vây quanh tia chớp lao thẳng về phía trước. Phía sau lưng chỉ để lại một dải ánh sáng dài màu xanh tím, bình tĩnh nhìn hai đường phong lôi khí đang di chuyển, trong lòng Lục Thanh chợt có cảm giác xúc động, ánh mắt hắn nhìn về phía hình ảnh của đạo phong lôi khí quen thuộc, ánh sáng màu xanh tím trong mắt càng lúc càng sáng. Hắn biết đạo phong lôi khí đó chính là cái mà hắn đã dựa theo để lĩnh ngộ phong lôi bộ, mà đạo còn lại cũng là hình ảnh của phong lôi khí. Như vậy thì chỉ có một khả năng, nhìn luồng ánh sáng biến mất, Lục Thanh chợt mỉm cười. Tấn lôi bộ, luồng ánh sáng đó chắc chắn biểu hiện cho tấn lôi bộ. Ngay vào lúc, Lục Thanh lĩnh ngộ hình ảnh hai luồng khí đại diện cho hai bộ pháp, khoảng không đen tối trước mắt hắn chợt lóe lên tia sáng chiếu rọi tâm linh. Trong đầu Lục Thanh nhất thời hiện lên những câu khẩu quyết khó hiểu của tấn lôi bộ, phong lôi khí, bay vào chính tầng trời, phong lôi nơi chính tầng trời, sấm chớp di chuyển. Những lời nói đó chính là ý cảnh của phong lôi. Mặc dù Lục Thanh có sự hiểu biết rất sâu đối với hai loại khí phong lôi nhưng ý cảnh vẫn hư vô mờ mịt không tìm được cánh cửa mà vào. Mãi cho đến lúc này, bay thẳng lên tháp Thủy Vân, hắn mới từ từ hiểu được ý cảnh mà Kiếm Hoàng ghi lại, khiến cho hình ảnh phong lôi khí càng thêm to và rõ ràng hơn. Chưa có lúc nào, Lục Thanh lại cảm thấy hai loại khí phong lôi thân thiết với hắn như vậy, thông qua hình ảnh của chúng. Hắn như thấy được một tia chớp đang chạy giữa chính tầng mây cùng với những cơn gió lồng lộng, cái hình ảnh chẳng kiêng nể gì của hai loại khí vào lúc này in sâu trong lòng Lục Thanh. Đồng thời, hai luồng phong lôi khí như bị sự ảnh hưởng của Lục Thanh nên từ từ dung hợp giữa không trung. Lục Thanh chợt hiểu ra một điều gì đó, vốn trong mắt đầy ánh sáng xanh tím bây giờ từ từ mất đi, một thứ hơi thở huyền ảo từ trên người Lục Thanh nhanh chóng tản ra xung quanh làm cho không khí xuất hiện một vòng khí vô hình. Giống như một cơn gió bất chợt nổi lên giữa không trung. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám kiếm giả dưới tháp, một cơn lốc xoáy màu xanh xuất hiện nơi tầng 5, nó giống như một con rồng lớn màu xanh, bắn nhanh về phía đỉnh tháp. Kèm theo nó là những tiếng sấm ầm ầm rung chuyển cùng với những tiếng gió rít, người thanh niên đã lên tới tầng 7, sắc mặt chợt thay đổi, nhìn xuống phía dưới, sao có thể như vậy? Một gã kiếm sư thi triển bộ pháp làm sao có thể tụ tập nhiều khí mang thuộc tính của bản thân thế được, hắn thực sự không nghĩ ra nguyên nhân. Nhưng tiếp đó, ánh mắt của hắn thực sự hoảng sợ. Vốn tốc độ của Lục Thanh chỉ nhanh hơn hắn một chút đột nhiên tăng gấp 2, không khí nhanh chóng bị xuyên thủng, phát ra những tiếng rít, chỉ sau khoảng 2 lần hô hấp, khoảng cách 30 trượng giữa hai người đã bị san phẳng. Giữa không trung, cả hai nhìn nhau, trên người Lục Thanh bao phủ bởi một vầng phong lôi kiếm khí. Phong lôi khí mạnh mẽ hội tụ xung quanh. Dưới chân Lục Thanh có hơn 10 tia chớp to bằng ngón út đang quấn quanh, trên mỗi một tia chớp lại có một tầng tốn phong màu xanh bao phủ. Cảnh tượng quái dị đó khiến cho người thanh niên nhớ lại sư phụ từng miêu tả qua một cảnh giới của bộ pháp, hư không sinh lực. Đây là cảnh giới hư không sinh lực cũng giống như hư không sinh vật, ít nhất cũng đều phải tới cảnh giới kiếm chủ mới có thể lĩnh ngộ được cảnh giới của bộ pháp, thậm chí yêu cầu của nó còn cao hơn, không có được sự lĩnh ngộ của đại thiên vị với lực lượng mang thuộc tính của bản thân thì cơ bản là không thể làm được, cho dù là hắn cũng chưa thể lĩnh ngộ đối với thuộc tính bản thân tu luyện đến như vậy. Bằng không, khi hắn lĩnh ngộ được ý cảnh của âm bộ thì chẳng chắc bây giờ đã như nước chảy mây trôi, mặc dù trong đầu đang suy nghĩ, nhưng bộ pháp dưới chân không hề chậm lại. Chẳng bao lâu, hai người đã lên tới đỉnh của thác Thủy Vân, chính tầng thác Thủy Vân hết sức chắc chắn. Vì để phòng ngừa mưa gió, sấm chớp nên đỉnh tháp đều dùng gỗ lim cứng như thép để xây nên. Mấy ngàn năm qua, nó càng thêm bóng, vào lúc này, hai người đứng trên đỉnh tháp có chu vi khoảng chừng 20 trượng. Xung quanh chỉ có tiếng gió mà không hề có lấy một chút âm thanh của con người, nhìn Lục Thanh đang đứng cách 10 trượng, không biết tại sao người thanh niên áo trắng chợt cảm nhận được một hơi thở nguy hiểm, hơi thở đó so với khi ở dưới chân tháp còn rõ hơn rất nhiều, không thể để như vậy. Người thanh niên thầm nghĩ. Mặc dù hàng ngày, hắn vốn nghĩ bản thân rất cao nhưng cũng không hề kiêu ngạo, vào lúc này, hắn hoàn toàn tỉnh táo mà nhận ra, nếu như để Lục Thanh ảnh hưởng. Chắc chắn hắn sẽ không thể địch lại nổi khí thế mà đối phương đã tích xúc, mà một khí đại thế bị mất thì bất luận là tiếng đàn hay âm sát kiếm khí của hắn đều giảm uy lực, tu luyện nhân đạo thì điều quan trọng nhất là tích xúc xu thế. Một khi đại thế bị mất, uy lực của kiếm đạo sẽ giảm xuống một hai phần. Đến lúc đó hoàn toàn bất lợi, ánh mắt tập trung, vào lúc này, người thanh niên đã có quyết định. Chỉ thấy khí thế trên người hắn thay đổi. Khiến cho tiếng gió quanh người hắn hoàn toàn biến mất, tuy nhiên, thần thức mạnh mẽ của Lục Thanh lại phát hiện ra không khí xung quanh từ từ dao động, tiếp của ta một chiêu này. Nếu tiếp được, ngươi thắng. Ánh mắt của người thanh niên áo trắng trở nên nghiêm túc, hắn không nói thêm một tiếng nào, hai tay trịnh trọng xoa nhẹ 7 cái dây đàn, ngay vào lúc ngón cái của hắn chạm vào sợi dây, cây cổ cầm tỏa ra ánh sáng từ trước đến giờ chưa hề có. Một làn khí thế giết chóc từ cây cổ cầm bốc lên. Chân hắn dậm thủng một lỗ trên đỉnh tháp, thân hình của hắn chợt chia làm 7 cái bóng. Không hề có một chút gió nổi lên, mấy cái bóng trở nên rõ ràng bao quanh Lục Thanh, nhiếp hồn thức. 8 tiếng quát cũng vang lên chẳng khác gì những tiếng gầm ép về phía Lục Thanh, cùng với lúc tiếng quát vang lên, âm sát kiếm khí theo đầu ngón tay người thanh niên rót vào dây đàn, tinh, 7 dây đàn cùng bị kích thích. Trong mắt Lục Thanh xuất hiện 8 đạo âm sát kiếm khí cao trăm trượng, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh hắn. Một luồng áp lực khiến cho kẻ khác hô hấp khó khăn đập vào mặt, sắc mặt vẫn hoàn toàn bình tĩnh, trong thức hải của Lục Thanh, dòng khí lưu đang xoay tròn chợt tản ra ngăn cản âm thanh nhiếp hồn xâm nhập, một phần phong lôi kiếm khí rất dày từ từ hiện lên trên người Lục Thanh. Đối mặt với áp lực mạnh như vậy, ý chí chiến đấu của hắn cũng đạt tới đỉnh, nhìn 8 đạo kiếm khí cao trăm trượng đang ép xuống, Lục Thanh nhếch mép, có thật là cao trăm trượng hay không, vù, vào lúc này. Luyện tâm kiếm ở sau lưng cuối cùng cũng ra khỏi vỏ. Thân kiếm khổng lồ trong nháy mắt lóe lên một phần ánh sáng màu xanh tím chói mắt, phong lôi kiếm khí xoẹt một tiếng phun ra một đạo dài 9 trượng. Sau một khắc, trong ánh mắt kinh hãi của người thanh niên, một luồng phong lôi kiếm ý từ trên người Lục Thanh chui ra, trên bầu trời, tình trạng đối kháng trong nháy mắt thay đổi. Tử điện và tốn phong bị sự ảnh hưởng của phong lôi kiếm ý nên nhanh chóng ngưng kết lại thành một đám mây điện rất lớn. Những tia lửa điện to bằng cánh tay trẻ con xuyên qua xuyên lại trên tầng mây, cùng với những cơn tốn phong điên cuồng, không trung đang bị chấn động bởi tiếng đàn của người thanh niên bị đám mây điện nghiền nát. Trong mắt của Lục Thanh, 8 đạo kiếm khí cao trăm trượng đang chậm rãi ép xuống chợt thu nhỏ lại còn khoảng 80 trượng, khí thế chết chóc tỏa ra từ người thanh niên chợt yếu đi, Ngay vào lúc này, từ trong mắt Lục Thanh bắn ra một đạo phong lôi kiếm khí dài một thước. Trong không khí một chút phong lôi khí hội tụ khiến cho đạo phong lôi kiếm khí của hắn vốn dài 9 trượng chợt tăng lên đến 10 trượng, rộng 2 thước. Trong tay Lục Thanh như không phải là luyện tâm kiếm mà là một thanh thần kiếm với khí thế ngút trời. Trên thanh kiếm vô số những tia lửa điện rung động, từng đạo tốn phong khí lóe lên, cắt nát không khí. Tử Tiêu phong lôi kiếm, thức thứ 16, phong lôi tụ, có thể nhìn ra được, nắm giữ được càng nhiều về Tử Tiêu phong lôi kiếm thì khi thi triển kiếm thức càng có thể hội tụ khí phong lôi nhiều hơn. Đồng thời, lĩnh ngộ lực lượng của chúng càng nhiều thì càng có thể nhanh chóng lĩnh ngộ tính túy của Tử Tiêu phong lôi kiếm. Trải qua một khắc lĩnh ngộ đối với hình ảnh phong lôi khí, Lục Thanh thoáng hình dung ra một chút với thức thứ 18. Lúc này, dưới ngọn tháp sự lo lắng của bốn gã kiếm khách và đám kiếm giả xung quanh hoàn toàn biến mất. Bởi vì bọn họ cảm nhận được một luồng kiếm ý, phong lôi kiếm ý cuồn cuộn giống như dòng nước, liên miên không dứt. Cho dù bọn họ ở dưới chân tháp nhưng kiếm nguyên cũng bị áp chế, nói gì tới người thanh niên áo trắng, kiếm ý. Đúng là kiếm ý, ánh mắt bốn gã kiếm khách trao đổi với nhau. Từ ánh mắt của nhau, bọn họ thấy được một sự hoảng sợ và khó tin. Mặt khác, trong lòng đang lo lắng cũng từ từ buông lỏng, đồng thời, lúc này, mọi ánh mắt trong trấn Trăng Đồng đều hội tụ nơi đỉnh tháp Thủy Vân, đặc biệt là sự xuất hiện của thanh kiếm cao 20 trượng càng khiến cho người ta rung động, tiếng sấm chớp ầm ầm cùng với tiếng gió rít khiến cho ở Hồ Hỷ Thước cũng nghe thấy được. Hơn nữa, những thanh kiếm ở trấn Trăng Đồng cũng chợt ngân lên khe khẽ, người có kiếm ý, tụ thần tinh ý, thông với linh hồn của kiếm. Phong lôi kiếm ý bộc phát khiến cho những thanh kiếm trong phạm vi vài dặm đều cảm ứng được, tuy nhiên, người thanh niên bị vây trong những cơn gió thì không được may mắn như vậy. Kiếm ý. Căn bản hắn không nghĩ người thanh niên trước mặt lại có thể lĩnh ngộ được kiếm ý, nhìn tám đạo âm sát kiếm khí xung quanh, ý chí chiến đấu bùng nổ trên người Lục Thanh, phá, những tiếng sấm vang tới tận mây xanh. Phong lôi hội tụ giống như một ngọn núi cao vạn trượng giáng về phía trước, đồng thời. Phong lôi kiếm ý mạnh mẽ, cuồn cuộn như thủy triều khuếch tán ra xung quanh, áp chế âm thanh nhiếp hồn của người thanh niên ngược trở lại, ầm, một âm thanh chấn động vang lên. Tám cái bóng của người thanh niên áo trắng trong nháy mắt hợp lại làm một, ngay cả mấy đạo kiếm khí cao 80 trượng cũng hiện nguyên hình chỉ còn 9 trượng. Tám đạo âm sát kiếm khí va chạm với phong lôi tụ của Lục Thanh, hự, phun ra một búng máu tươi, người thanh niên bay ngược về phía sau. Còn phong lôi tụ của Lục Thanh thì dù sao cũng chỉ là phong lôi khí hội tụ lại, không có tính vững chắc nên cũng bị tám đạo âm sát kiếm khí của người thanh niên làm cho tản mát, một gợn sóng không khí nhanh chóng tản ra trên đỉnh tháp, huỳnh, luyện tâm kiếm chắn ngang trước ngực, Lục Thanh cũng bị dòng khí đánh bay ra ngoài giống như người thanh niên. Cả hai cùng bật khỏi đỉnh tháp, tinh, một tiếng đàn vang lên như muốn xâm nhập vào linh hồn. Lục Thanh chỉ cảm thấy từ phía sau chợt xuất hiện một đạo lực mềm mại. Hắn có thể cảm nhận được từ đạo lực đó một thứ hơi thở giống như của người thanh niên, tuy nhiên nếu đem nó so với hơi thở của người thanh niên thì chẳng khác nào đại thụ và một con kiến bé nhỏ. Đặc biệt, trong tiếng đàn còn ẩn chứa một thứ hủy thiên diệt địa, vào lúc này, Lục Thanh cảm thấy tiếng đàn giống như những thanh kiếm sắc đâm vào trong thức hải của hắn, trong lòng cả kinh, Lục Thanh dốc hết sức vận chuyển luyện hồn quyết. Trong thức hải, dòng khí lưu màu bạc xoay tròn, từ từ xuất hiện một tia sét. Tia sét đó nhanh chóng nghiền nát toàn bộ tiếng đàn vô hình vừa mới xâm nhập vào trong. Trong thức hải của Lục Thanh lúc này giống như đang nổi sóng khiến cho cả đầu hắn chấn động. A, chẳng biết âm thanh đó vang lên từ đâu bởi Lục Thanh cũng chẳng để ý, lúc này, hắn cố gắng ổn định tâm thần, một lần nữa rơi xuống đỉnh tháp, từ trên người Lục Thanh từ từ tản ra một làn ánh sáng mờ nhạt của thần thức và lực lượng mạnh mẽ của hắn. Một lát sau, Lục Thanh từ từ mở hai mắt liền giật mình khi thấy hai bóng người xa lạ. Trong đó có một người trung niên mặc một bộ quần áo màu xanh, mái tóc cụt gọn sau lưng. Trong tay hắn cũng cầm một cây cổ cầm, tuy nhiên, cây cổ cầm đó hoàn toàn khác với của người thanh niên, nó mang lại cho Lục Thanh một cái cảm giác nguy hiểm, thân của nó có màu vàng, giống hệt như màu sắc của thác Thủy Vân. Tuy nhiên, trên cây cầm lại tỏa ra một vần ánh sáng màu vàng với 6 cái dây đàn có màu sắc khác nhau, ngoại trừ một dây có màu trắng trong suốt, 5 dây khác có các màu vàng kim, lục. Lam, hồng, vàng tản ra khí tức của ngũ hành, người còn lại là một lão già ăn mặc lôi thôi. Cái áo trắng bằng vải bố của lão dính một chút mỡ. Tuy nhiên, màu sắc của vết mỡ đó vẫn còn mới, trong tay lão già cầm một cái hồ lô bằng ngọc màu xanh, như miễn cưỡng ngồi ở mép ngọn tháp. lão cứ từng ngụm dốc ngược cái bầu vào miệng, mùi rượu thơm ngát bay khắp nơi. Lục Thanh có thể ngửi thấy rõ ràng đó chính là mùi của Bích Ngọc Thanh, phía sau hai người, thanh niên áo trắng đang lẳng lặng ngồi đó. Trên người hắn tràn ngập âm sát kiếm nguyên vô hình, tuy nhiên có chút rối loạn, hiển nhiên là bị nội thương nặng, cuối cùng thì người trung niên mặc áo xanh cũng mở miệng. Ánh mắt nhìn Lục Thanh có sự khen ngợi, không ngờ hai chúng ta mãi ngắm cảnh đẹp trên hồ để xảy ra trận quyết đấu này. Tuy nhiên, kiếm đạo của tiểu huynh đệ đúng là phi phàm, thần thức cũng rất mạnh, tin rằng đệ tử của ta sau trận đánh này cũng sẽ bớt cuồng vọng hơn trước. Điều này, mỗ phải đa tạ ngươi, là sư phụ của người kia. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Nhưng lời nói của người đó không hề có ý thay mặt đệ tử, ngược lại còn tràn ngập một sự thiện cảm đối với hắn, như cảm nhận ý nghĩ của Lục Thanh, người trung niên mặc áo xanh cười, nói, bại chính là bại. Đó là chuyện của hắn, để cho hắn tự tìm lại chiến thắng. Ta sẽ không tùy ý đứng chắn trên con đường của hắn làm gì, Lục Thanh nghe vậy mà ngỡ ngàng. Từ trên người đối phương, hắn cảm nhận được khí chất của một vị đại sư. Thậm chí so với tông chủ Lạc Thiên Phong của hắn còn mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa, mặc dù hắn không tỏa thần thức của mình ra, nhưng với sự lĩnh ngộ về thuộc tính của bản thân, hắn phát hiện từ trên người của đối phương có một sự dao động như đang giao tiếp cùng với trời đất. Giống như, chỉ cần người đó động thủ sẽ khiến cho cả trời đất phải dao động theo, kiếm chủ không thể làm được thế này. Điều này chỉ có một khả năng. Đại sư cảnh giới kiếm hồn. Người đó là đại sư có cảnh giới kiếm hồn. Lục Thanh thất kinh, thì ra là đại sư nhân đạo giáng lâm. Vãn bối là Lục Thanh, hộ pháp của Tử Hà Tông, bái kiến tiền bối. Lục Thanh cúi người thi lễ, mặc dù giữa thiên đạo và nhân đạo có sự tranh chấp, nhưng đối với đại sư cảnh giới kiếm hồn, Lục Thanh hoàn toàn tôn kính, tốt. Người trung niên cất tiếng khen ngợi. Ánh mắt của lão già đang uống Bích Ngọc Thanh cũng nhìn về phía Lục Thanh, kiếm ý của tiểu tử ngươi rất được. Mà ngươi cũng không hề kém. Ánh mắt lão lại nhìn xuống đám kiếm giả dưới chân tháp đang rục rịch. Từ sau khi tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ngọn tháp không còn một tiếng động nào nữa, bốn gã kiếm khách có chút không chịu nổi định lên đỉnh tháp dò xét, người trung niên cười nhạt, kiếm chỉ của tay phải hóa thành sáu cái bóng. Nhất thời, sáu đạo âm sát kiếm cương dài hơn 10 trượng, rộng một trượng xuất hiện, kiếm cương ác liệt ngưng tụ thành hình một thanh kiếm, khiến cho không gian chợt xuất hiện một gợn sóng mờ, đáng sợ thật. Lục Thanh thất kinh, nhưng cũng vội vàng nói, tiền bối lưu tình, vừa dứt lời, sáu đạo âm sát kiếm cương biến mất. Đồng thời, dưới chân tháp chợt xuất hiện mấy cái hố rộng vài trượng, biến cố xảy ra bất ngờ khiến cho đám kiếm giả đứng xem đang định tới gần liền hoảng hốt, vội vàng lui lại. Ngay lập tức, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một bức tường khí vô hình nhanh chóng dựng lên quanh tháp Thủy Vân, một gã kiếm khách vung kiếm bổ ra một đạo kiếm khí hệ hỏa nóng rực đánh vào bức tường khí nhưng giống như một giọt nước rơi xuống biển, không hề có hiện tượng gì xảy ra, có chuyện gì? Chẳng lẽ đây là kiếm trận? Một gã kiếm khách có chút kiến thức, hoảng sợ kêu lên, ở trên đó là người nào? Vừa rồi, sáu đạo âm sát kiếm cương có tốc độ quá nhanh khiến cho bọn họ chỉ cảm giác được một thứ hơi thở cực mạnh. Nhưng có một điểm có thể khẳng định đó là trên đỉnh tháp vào lúc này không chỉ có Lục Thanh và người thanh niên áo trắng nữa. Trên đỉnh tháp, sau khi người trung niên phất tay bố trí kiếm trận liền nhìn Lục Thanh, nói, đã có duyên nên cho ngươi ở lại xem cuộc chiến. Tề Nhi bị thương, ngươi ở lại đây nhìn đi. Lục Thanh nghe thấy vậy sửng sốt, nét mặt trở nên vui mừng. Có thể chứng kiến hai đại sư cảnh giới kiếm hồn quyết đấu, cho dù là đại sư nhân đạo thì với hắn cũng thu được rất nhiều điều, đa tạ tiền bối. Lục Thanh không người thi lễ. Bởi hắn biết, trong thập vạn đại sơn nếu không phải người thân cận hoặc có sự tín nhiệm thì sẽ không được cho xem cuộc chiến, thứ nhất để phòng người khác sinh ác ý, thứ hai là không muốn cho người khác thấy tuyệt học của mình. Bây giờ, hai vị đại sư nhân đạo có thể cho hắn xem cuộc chiến, là đã có sự tin tưởng nhân phẩm của hắn. Tác phong của đại sư nhân đạo đúng là không thể đoán được, phất tay phát ra một đạo kiếm nguyên đưa Lục Thanh và người thanh niên áo trắng sang một bên. Người trung niên áo xanh nhìn về phía lão nhân, cười nói, ta nói lão tử quỷ ngươi, đừng đừng là một tử kiếm hoàng lại không chịu tích phúc. Đồ tử đồ tôn mà có một vị tổ sư như ngươi đúng là đen đuổi, tử kiếm hoàng. Kiếm hoàng, Lục Thanh chấn động trong lòng. Nghe người thanh niên nói thì lão nhân đang ngồi bên cạnh tháp chẳng những là một đại sư cảnh giới kiếm hồn mà còn vượt qua lôi kiếp, đạt tới cảnh giới kiếm hoàng, nhất thời Lục Thanh hiểu ra.

đến lúc đó trước mắt bao người, khẳng định sẽ không động thủ được, nếu động thủ còn có thể dẫn kiếm giả có tu vi cao của Phù Vân Tông tới. Cho nên cho tới bây giờ, kiếm khí hạp chính là nơi động thủ tốt nhất, hơn nữa, đối phương có thể khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm, như vậy tu vi tuyệt đối ở trên hắn, vì vậy mà thấy hắn đang chìm đắm trong việc cảm nhận khẳng định sẽ tin là thực, bởi vì đối phương tuyệt đối sẽ không biết mức độ lĩnh ngộ đối với các loại thuộc tính của hắn, có thể thoát ly hấp dẫn nhanh như vậy. Quả nhiên, ngay tại lúc Lục Thanh đi vào hơn nghìn trượng trong kiếm khí hạp, trên bầu trời chợt có bóng đen nhanh chóng to lên, một tiếng rít chói tai vang lên, trong giây lát bóng đen đã đến. Đồng thời, một luồng áp lực phô thiên cái địa trên cao ép xuống, ánh mắt ngưng trọng, hai chân Lục Thanh sử dụng phong lôi bộ bước nhanh hai bước, cơ hồ trong phút chốc, hắn đã vượt qua khoảng cách 50 trượng trong nháy mắt, quanh, quanh, quanh, ở trong ánh mắt của Lục Thanh. Hơn 10 tảng đá lớn nặng mấy ngàn cân nện về vị trí hắn vừa đứng lúc trước, khiến mặt đất bị khoan thành một đám lỗ hổng phạm vi mấy trượng, đá vụn bay đầy trời. Lục Thanh có thể tưởng tượng được, nếu hắn thật sự đắm chìm với các loại khí trong kiếm khí hạp không có tỉnh táo, thì với phạm vi oanh kích của những tảng đá lớn thế kia, cho dù hắn vừa đột phá dung hợp phong lôi bộ, nếu không có chuẩn bị cũng không thể tránh được, người này là tới để giết mình. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Hơn nữa tâm tư đối phương rất kín đáo, nếu là kiếm chủ tiểu thiên vị bình thường, cho dù là ngự không chạy trốn đều không kịp, thu, ngay tại trong nháy mắt, một cơn lốc mạnh đập vào mặt Lục Thanh, bụi đất nổi lên cuồn cuộn đầy trời che mất tầm mắt sau một tiếng kiếm minh vang đến tận trời, Lục Thanh liền tản thần thức trong làn bụi. Hắn liền cảm nhận được luồng tốn phong khí đang dao động, đồng tử co rụt lại, Lục Thanh chỉ kịp rút luyện tâm, mới đánh ra được đến một nửa chiêu, phong nhận màu xanh rợp trời đã đến gần. Đinh, đinh, ngoại trừ số ít vài đạo phong nhận đánh lên thân luyện tâm kiếm, còn lại hơn 10 đạo phong nhận toàn sắc bén, mũi rộng hai thước đánh lên người Lục Thanh, lực đạo cực mạnh đánh bay Lục Thanh ra ngoài, quanh, thân thể lún sâu trên vách núi đá, chung quanh vô số những vết nứt giống như mạng nhện lan tràn tứ phía dài đến 5 trượng, quát lên một tiếng lớn, từ trên người Lục Thanh, phong lôi kiếm khí xuất hiện, khiến vách núi chung quanh nhất thời vỡ vụn, đạp nát một khối đá lớn mấy trăm cân. Lục Thanh thi triển phong lôi bộ đến cực hạn, trong chớp mắt xuất hiện ở độ cao 30 trượng trên không trung, thần phong ưng. Lục Thanh nhìn chằm chằm về phía trước. Ở đó có một con chim ưng màu xanh đang xòe cánh rộng chừng 7-8 trượng, thần phong ưng, là tam giai linh thú. Trong Tử Hà Linh Thú Phổ có ghi lại, nó có được thuộc tính phong, khống chế khí tốn phong trong trời đất, tạo ra phong nhận công kích rất mạnh, hoặc là một ít thế công mạnh mẽ khác, vừa mới đánh lén Lục Thanh. Hiển nhiên chính là con thần phong ưng này, tam giai linh thú, đặc biệt là có phong hệ như thần phong ưng, phát ra phong nhận đủ để đánh tan một thanh kiếm lục phẩm, công kích dày đặc như thế, cho dù là thanh kiếm thất phẩm, đều phải bị hao tổn. Nếu là kiếm sư cùng kiếm chủ bình thường, hắn là phải chết, không dám có chút chậm trễ, phong lôi kiếm ý xuất hiện. Luyện tâm kiếm không lồ nháy mắt tỏa ra kiếm quang xanh tím chói mắt, đầu mũi kiếm có một đạo phong lôi kiếm khí dài chín trượng. Phong lôi khí nhanh chóng tụ tập khiến cho Lục Thanh phong lôi kiếm khí lại tăng lên 10 trượng, rộng 2 thước, tạo thành hình một cây cự kiếm. Những tia tử điện lóe lên cùng với tốn phong khí ở thân kiếm hình thành những tia gió. Phong nhận sắc bén không một tiếng động như cắt đứt không khí, tử tiêu phong lôi kiếm thức thứ 16, phong lôi tụ, phong lôi kiếm ý cuồn cuộn bá đạo cơ hồ khiến cho thần phong ưng sợ vỡ mật. Một tiếng kêu thê lương vang lên, đối mặt với phong lôi kiếm ý mà Lục Thanh thi triển. Toàn thân thần phong ưng đột nhiên cảm thấy căng thẳng, bộ lông màu xanh dán chặt vào người, thân thể giống như bị rơi vào đầm lầy. Lực lượng tốn phong ở trong thức hải bị áp chế, không thể điều động lên được. Lúc này, ở phía sau Lục Thanh 10 trượng, đột nhiên xuất hiện một người mặc vỏ y màu đen, trên tay cầm một thanh trường kiếm màu hồng tím dài 3 thước, bên trên thanh kiếm bốc lên một đạo kiếm khí hệ hỏa dài 5 trượng. Gần như trong nháy mắt, kiếm khí đã đánh tới phía sau lưng Lục Thanh khoảng 3 thước. Trong mắt Lục Thanh chợt lóe sáng, ở giữa không trung hắn gầm lên một tiếng, cuối cùng thì ngươi cũng đã xuất hiện, đồng thời, luyện tâm kiếm đang đánh về phía thần phong ưng bỗng nhiên đột ngột đổi hướng đánh thẳng về phía sau, đón tiếp đạo kiếm khí hệ hỏa đang đánh lén, quanh, Lục Thanh bị đẩy ngược về sau, giống như một đạo lưu tinh, khảm sâu vào vách núi đến gần thước. Mà người mặc áo đen vừa đánh lén cũng lùi lại hơn 10 trượng, trên thanh trường kiếm khí hệ hỏa mơ hồ có dấu hiệu bị tán loạn. Lục Thanh phun ra một nguồn máu tươi, nhìn chằm chằm vào chỗ thần phong ưng đang bay lượn, ở bên cạnh nó có một người mặc quần áo màu đen, đó là một đại hán dáng người cường tráng, trên mặt đầy râu ria, mặt hiện lên vẻ âm lãnh, kiếm chủ Trung Thiên Vị. Trên người Lục Thanh, phong lôi kiếm khí phóng ra, phá tung vách núi mà đứng thẳng dậy. Sắc mặt nhìn về phía đại hán vô cùng ngưng trọng, hiện tại, hắn còn không đủ thực lực để chống lại kiếm chủ Trung Thiên Vị. Kiếm chủ cho dù chỉ tu luyện một loại thuộc tính ngũ hành kiếm khí, khi đã trải qua nguyên khí kiếp tẩy luyện, thì ngũ hành kiếm khí đơn thuần cũng đủ để bằng được kiếm khí không thuộc ngũ hành chưa qua tẩy luyện. Hơn nữa, kiếm chủ Trung Thiên Vị có kiếm nguyên thâm hậu gấp mấy lần hắn, sự chênh lệch đó mà không phải là thứ mà phong lôi kiếm khí của hắn có thể lấp nổi. Hơn nữa, vừa mới cùng đối phương giao thủ một kiếm, Lục Thanh cảm thấy, kiếm pháp của đối phương cũng đã đạt tới cảnh giới cử khinh nhược trọng đại thành. Sinh sôi không ngừng, mà bên cạnh hắn còn có một con tam giai linh thú thần phong ưng, đủ để so sánh với một kiếm sư đỉnh phong. Bất quá, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp được đối thủ có thực lực cao như vậy. Mà đây lại không phải luận bàn, mà là bị đuổi giết. Các hạ vì sao phải đuổi giết tại hạ? Hình như tại hạ cùng với các hạ cũng không có quen biết. Sắc mặt bình tĩnh, Lục Thanh nói, cười lạnh một tiếng, đại hán cười lạnh, nói: ta chưa bao giờ nói cho người chết biết nguyên nhân phải chết. Tiểu tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn chịu chết đi. Tiếng nói vừa dứt, trường kiếm trên tay hắn hiện lên một vần kiếm khí hệ hỏa nóng cháy, khí hệ hỏa chung quanh tụ tập rất nhanh. Ở trên kiếm khí, có một ngọn lửa cực nóng, làm cho không khí ở chung quanh vặn vẹo liên tục. Sát khí tràn ngập cả không gian. Hưu, đại hán cũng rõ ràng có được bộ pháp. Thân hình hắn hóa thành một cái bóng màu hồng, trong chớp mắt đã tới trước người Lục Thanh, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng, Lục Thanh vận khởi toàn bộ kiếm nguyên, phong lôi kiếm chủng trong khí hải phóng xuất ra vô số phong lôi kiếm nguyên, cùng đại hán tiến hành cận chiến. Cận chiến, là thiên hạ của kiếm pháp cao thâm, Lục Thanh toàn lực thi triển hút nhật thập tam kiếm, trên khe núi, nhất thời có những tiếng động vang lên cuồn cuộn, kiếm thức liên miên không dứt. Làm cho người ta có một cảm giác tuần hoàn sinh sôi không ngừng, mà đại hán hiển nhiên có kinh nghiệm trải qua rất nhiều cuộc chiến, tuy rằng cảnh giới kiếm pháp còn thấp hơn Lục Thanh một ít, nhưng đối với sự lĩnh ngộ kiến thức rõ ràng đã vượt qua Lục Thanh. Trên cơ bản, hắn đều vứt bỏ tất cả chiêu thức đẹp đẽ, mỗi một chiêu kiếm đều giống như khuyết thiếu một cái gì đó, nhưng giao thủ qua 10 chiêu, lại khiến Lục Thanh cảm thấy lạnh người. Người này hình như thường xuyên chiến đấu mà luyện thành kiến thức. Chiêu thức âm hiểm luôn nhằm điểm yếu hại tấn công, Lục Thanh từ kiếm pháp của đại hán nhất thời có phán đoán, trong quá trình theo đuổi cảnh giới kiếm pháp, người này tựa hồ đã